Rể nghèo thành tỷ phú, chương 223, hot nhất Sa Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, Tiểu Hàm lắc đầu, trốn sau lưng Lâm Hàn, kiên định nói, em không cần tiền, em cũng không cần đồ ăn ngon, những thứ này anh Lâm Hàn đều sẽ cho em. Không cần anh cho, anh ta cho em được cái gì chứ? Anh chàng cun ngầu nhìn Lâm Hàn một cách khinh miệt, cùng lắm anh ta chỉ mua được cho em vài cây kẹo mút thôi. Những thứ khác anh ta không mua nổi đâu. Còn anh có thể cho em rất nhiều tiền, còn có thể đưa em đi ăn Michelin, hay đi lao, em muốn ăn gì cũng được, em không cần. Tiểu Hàm lắc đầu, anh chàng cun ngầu hơi bất lực, khán giả đang xem livestream cũng rất bất mãn. Anh chàng cun ngầu, đuổi anh ta đi đi, để thằng nhóc này tránh xa cô bé của tôi đi, đúng đó, không cho tôi xem thì tôi sẽ hủy đăng ký. Không tặng quà cho anh nữa, cô gái nhỏ của tôi. Trông thấy những dòng bình luận này, anh chàng cun ngầu trở nên sốt ruột. Những khán giả này là người cho anh ta miếng cơm, phải hầu hạ cho tốt, anh ta lạnh lùng nhìn Lâm Hàn. Thằng kia, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, cầm tiền rồi cút sang bên kia chờ 10 phút, nếu không tao sẽ không khách sáo đâu. Đương nhiên Lâm Hàn chẳng để tâm đến lời đe dọa này, anh nhìn anh chàng cun ngầu, có chút khó hiểu, khi anh livestream, tùy tiện quay người qua đường như thế là rất mất lịch sự. Quản lý cấp cao áp bên anh không chặn phòng livestream của anh à, chặn. Tên kia, anh có biết anh ấy là ai không? Cô gái bên cạnh như nghe thấy chuyện cười. Cô ta bật cười rồi lườm anh ấy là streamer đường phố nổi tiếng khắp Hoa Hạ này, cũng là người nổi tiếng trên mạng. Điều này có nghĩa là lượng người hâm mộ của anh ấy nhiều đáng kinh ngạc. Trước đây anh ấy làm ở app livestream Đậu Ngư, bây giờ chuyển sang app Sa Ngư, vừa sang app mới. Livestream ngày đầu đã có 3 triệu lượt đăng ký, hiện tại có hơn 1 triệu người đang xem live. Anh ấy là cây hái ra tiền của app Sa Ngư, quản lý cấp cao sẽ vì một chút vi phạm này mà chặn phòng của anh ấy chắc. Nghe thấy vậy, Lâm Hàn khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, anh còn nói chặn phòng livestream của tôi hả? Ha ha, anh nghĩ mình là ông chủ Sa Ngư à mà nói những lời ngông cuồng như vậy. Anh chàng cun ngầu cũng khinh bỉ nhìn Lâm Hàn. Bây giờ thì mau tránh sang một bên đi, cộp cộp cộp, lúc này, có tiếng bước chân vọng lại, bốn người trẻ tuổi đi tới, ai nấy đều tươi cười nhìn anh chàng cun ngầu, hét liên tục, anh chàng cun ngầu, em là fan của anh, em cực kỳ thích chương trình livestream của anh, nhìn thấy anh đang livestream ở quảng trường Colombo nên chúng em vội vàng chạy tới đây ngay, ha ha, cảm ơn mọi người ủng hộ, anh chàng cun ngầu cười lớn. Anh ta là streamer đường phố nổi tiếng hàng đầu Hoa Hạ, trong quá trình livestream thường xuyên bắt gặp những người hâm mộ đến tìm xin chữ ký hay gì đó. Vì vậy anh ta cũng không ngạc nhiên, nhưng anh chàng cun ngầu, có vẻ anh đã gặp rắc rối rồi. Một người trẻ tuổi trong số đó nhìn Lâm Hàn, trên đường đến đây, cậu ta vẫn luôn theo dõi livestream nên cậu biết toàn bộ quá trình sự việc, rắc rối. Không được coi là rắc rối đâu, chỉ một sợi chỉ nhỏ thôi mà, có thể gây ra phiền phức gì cho tôi chứ. Anh chàng cun ngầu xua tay, hoàn toàn không coi Lâm Hàn ra gì, thằng danh kia. Anh chàng cun ngầu là streamer nổi tiếng với hàng triệu người hâm mộ đấy. Chàng thanh niên đó bước thẳng đến chỗ Lâm Hàn, lạnh lùng nhìn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy nói chuyện với anh đã là may mắn ba đời nhà anh rồi. Bây giờ anh chàng cun ngầu muốn nhờ anh giúp một việc là đứng qua bên kia chờ một lúc. Đó đã là phúc của anh rồi mà anh còn không đồng ý. Thật kiêu ngạo. Tôi thấy là đang trả giá thì có, chê 1.000 tệ là ít. Một thanh niên khác nói, cậu nhóc, mau tránh sang một bên để anh chàng cun ngầu quay cô bé này một lúc đi, nếu không chúng tôi sẽ ra tay đấy. Nói xong bốn thanh niên vây quanh Lâm Hàn, vẻ mặt lạnh lùng, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Anh Lâm Hàn, Tiểu Hàm hơi sợ, nắm chặt tay Lâm Hàn, không sao đâu, đừng sợ. Lâm Hàn véo má cô bé rồi mỉm cười, vâng, nhìn thấy ánh mắt tự tin của Lâm Hàn. Tiểu Hàm lập tức cảm thấy an tâm, không ngờ anh lại có nhiều fan não tản đến vậy. Lâm Hàn liếc nhìn anh chàng cun ngầu, sau đó lại nhìn bốn chàng thanh niên, nhẹ giọng nói, fan não tản. Bốn người trẻ tuổi sừng sốt trong chốc lát, sau đó vẻ mặt hoàn toàn trở nên lạnh lùng, thằng danh con, tự tìm cái chết, dám nói chúng tao là fan não tản. Bọn chúng xắn tay áo lên, sẵn sàng dạy dỗ Lâm Hàn, những dòng bình luận trong phòng stream lại nhảy liên tục, họ định đánh nhau à? Tên nhóc đó không biết sống chết, không nể mặt anh chàng cun ngầu thì phải dạy cho nó một bài học, đúng đó, để cho anh ta biết thế nào là trời cao đất dày, có phải đang diễn để chúng ta tặng quà không? Nếu đánh thật thì liệu phòng livestream có bị chặn không? Suy cho cùng việc này chắc chắn là vi phạm quy định, yên tâm đi, phòng livestream sẽ không bị chặn đâu. Nhìn thấy những dòng bình luận này, anh chàng cun ngầu mỉm cười nói, bây giờ tôi là người nổi tiếng nhất trong app Sa Ngư, khán giả của phòng livestream chúng tôi bằng tổng số khán giả của cả app. Mỗi giây mỗi phút tôi đều kiếm được tiền về cho Sa Ngư, quản lý cấp cao chỉ cần động não một chút thì sẽ biết, không chặn phòng của tôi đâu. Ào, ào, ào, đột nhiên, tràn màn hình, từng tấm bản đồ kho báu vàng chậm rãi mở ra, livestream lập tức sôi trào, có người tặng bản đồ kho báu, mỗi tấm là 10.000. Tặng 5 tấm liên tiếp liền kia, 50.000 tệ. Fan đại gia của anh chàng cun ngầu đến rồi, mắt anh chàng cun ngầu cũng sáng lên, lập tức nói, cảm ơn cậu chủ số 1 của thành phố Thiên Kinh đã tặng 5 tấm bản đồ kho báu nhé. Suốt chặng đường từ Đậu Ngư qua Sa Ngư, cảm ơn cậu chủ số 1 vẫn luôn ở bên ủng hộ tôi, mà cùng lúc này, tất cả các phòng livestream trên app Sa Ngư đều nhận được thông báo. Cậu chủ số 1 của thành phố Thiên Kinh đang tặng bản đồ kho báu ở phòng livestream của anh chàng cun ngầu đấy. Mọi người mau đi đào kho báu đi. Khán giả phòng livestream đã tăng lên 1.500.000 người chỉ trong chốc lát. Anh chàng cun ngầu, đánh cho tên kia một trận đi. Tôi nhìn anh ta mà khó chịu. Đánh xong tôi sẽ tặng anh thêm 5 tấm bản đồ kho báu nữa. Cậu chủ số 1 thành phố Thiên Kinh đăng bình luận lên. Dòng chữ sắc màu rất dễ thấy. Được, anh chàng cun ngầu gật đầu. Nói với 4 người hâm mộ của mình, các anh em, lên đi, đánh cho anh ta một trận. Không biết trời cao đất dày, để cho thằng nhóc này thấy sự lợi hại của fan nhà cun chúng ta. Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, tôi sẽ lo hết tiền thuốc men. Mà cùng lúc này, số 36 đường Dân Tiến, tòa nhà cai, trụ sở chính của app Sa Ngư, hay. Hay, hay lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quản lý cấp cao xem livestream liên tục khen ngợi, không hổ là streamer nổi tiếng với lượng fan khổng lồ. Cậu ta vừa mới like một lúc đã có đại gia tặng phần quà 50.000 tệ. Anh chàng cun ngầu này đúng là có giá trị, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website, cách chương.